Chương 893, phát rổ thí nghiệm. Chương 893, phát rổ thí nghiệm màu đen cột đá sắc ngoài hướng tứ phía chậm rãi mở ra, mỗi một căn cột đá trong đều có thể dung nạp 7-8 tên thân hình cường tráng yêu tộc, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, thăm dò đội đem đại lượng sinh hóa chiến thú cất giữ rãnh đều thông qua cột đá, vận chuyển đã đến tầng dưới không gian. Cột đá tại U Lan sắc hào quang trong trầm mặc địa vận hành gần nửa phút, mới đến hỗn độn thần mộ tầng thứ 2. Tầng này hoàn cảnh cùng phía trên thần điện hoàn toàn bất đồng, ngoại trừ chính giữa một khối coi như quảng trường cực lớn không gian bên ngoài, bốn phía trên vách tường, hiện đầy rậm rạp chẳng chịt đường hành lang, chợt nhìn đi, giống như là đưa thân vào một cái cự đại phong xào bên trong. Trên mặt đất đồng dạng ngổn ngang lộn xộn, tán rơi lấy vô số thi hài, mọi người đã thấy nhưng không thể trách, xác định thi hài trong cũng không có chướng khí cùng cổ độc thành phần về sau. Tiểu dùng một ít ánh huỳnh quang sắc tự nhiên nước sơn ở chung quanh đánh dấu, ngay sau đó, mà bắt đầu thăm dò bốn phía. Lý Diệu chứng kiến, Úy Chỉ Bá dẫn theo vài tên hạch tâm đội viên, đem từng đoàn coi như béo thịt viên cầu, để đặt ở chính giữa quảng trường tất cả hẻo lánh. Nghe nói đây là một loại thập phần kỳ diệu yêu khí, có thể siêu tập trong không khí trôi nổi yếu ớt dòng điện sinh vật, tiến hành tăng phúc về sau, dùng quang ảnh hình thái bày biện ra đến. Nếu như trong không khí dòng điện sinh vật đầy đủ cường đại, có lẽ có thể chứng kiến 4 vạn năm trước cảnh tượng. Sở hữu viên cầu đều để đạt hoàn tất, dung hợp thành thần kinh sâu chuỗi cùng một chỗ, đồng thời ra một tiếng vang nhỏ, viên cầu đỉnh giống như là đóa hoa tràn ra, toát ra mấy cây coi như nhụy hoa dâu, run run rẩy rẩy. Lý Diệu cảm thấy, sở hữu nhụy hoa ở bên trong, nhao nhao kích ra từng đạo kỳ diệu huyền quang, giống như thủy triều hướng bốn phía lan tràn. Rất nhanh tràn đầy toàn bộ quảng trường, làm cho bốn phía đều đắm chìm tại một mảnh màu xanh nhạt trong hải dương. Sau một lát, quang ảnh chớp động, thật sự xuất hiện từng đoàn lốm đa lốm đốm ảo ảnh. Bất quá, có lẽ là tại đây quá mức trống trải, dòng điện sinh vật sớm đã giật tán hơn phân nửa, ảo ảnh mơ hồ đến cực điểm, chỉ có thể nhìn đến từng đoàn ảo ảnh nhanh chóng chạy trốn cùng truy đuổi. Thỉnh thoảng va chạm đến cùng một chỗ, trên mặt đất liều mạng dây dưa, nhưng lại thấy không rõ lắm chi tiết. Chưa qua một giây, quang ảnh tản ra, nhưng lại tạo thành một chi hạo hạo đáng đáng đại quân, coi như trầm mặc pho tượng giống như, trải rộng toàn bộ quảng trường. Xem ra, tại đây đã từng tập kết qua một chi hỗn độn quân đội, hoặc là nói, nơi này chính là chế tạo hỗn độn đại quân địa phương. Sở Chính Thanh cùng cái khác nghiên cứu viên, lấy hào ảnh vi manh mối, hướng bốn phía thăm dò, quả nhiên phát hiện ra mới hải cốt. Không ít hài cốt mặt ngoài còn hiện ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng, hình thái cực kỳ quỷ dị, có thể tưởng tượng, chủ nhân của bọn hắn tại khi còn sống, nhất định có được cường hoành thực lực. Tại trên quảng trường sưu tập đại lượng tư liệu về sau, mọi người chia nhau hành động, hướng bốn phía đường hành lang thăm dò. Đường hành lang cuối cùng, nhưng lại từng gian phòng nghiên cứu, có lẽ là sự tình ra đột nhiên, đại bộ phận phòng nghiên cứu đại môn cũng không kịp phong bế. Liền phòng ngự phụ trận cũng không kịp mở ra, hoặc là dứt khoát bị phá hư, ngược lại là thuận tiện bọn hắn trực tiếp tiến vào. Mỗi một gian phòng nghiên cứu chiếm diện tích đều cực kỳ bao la, có được hoàn thiện thông gió hệ thống cùng phòng ngự hệ thống, bất quá Lý Diệu liếc thấy đi ra, phòng ngự hệ thống linh năng đều đã tiêu hao hết. Có người từng tại đây, đem phòng ngự phụ trận kích đã đến đỉnh. Ngăn cản một thứ gì đó. Lý Diệu nói thầm. Trên mặt đất còn tán rơi lấy đại lượng pháp bảo cùng tu luyện khí giới, không ít pháp bảo, là Lý Diệu tại Âu Giã Tử Dị trong ngộng, cũng không từng thấy qua. Phòng nghiên cứu chính giữa, tắc thì đứng sừng sững lấy một cực lớn bệ đá, thượng diện tuyên khắc lấy rậm rạp chẳng chịt linh văn, ngưng tụ thành một cái nhân hình, bốn phía còn hữu dụng đến trói buộc xích sắt cùng thiết hoàn, xem ra, có thể đem người nào một mực cố định tại trên bệ đá. Ba lại một miếng tăng phúc dòng điện sinh vật yêu khí. Bị để đặt tại bệ đá trung ương, kích hoạt lên có lẽ là tại đây không gian tương đối nhỏ hẹp, dòng điện sinh vật tương đối dễ dàng ngưng trệ, có lẽ là cái này một trên bệ đá, đã từng tiến hành qua không thể tưởng tượng nổi tu luyện, ngưng tụ đại lượng dòng điện sinh vật, ở chỗ này, bọn hắn bắt đến hình ảnh, muốn rõ ràng rất nhiều. Tổng cộng lục đạo rõ ràng hình người, tất cả đều xuyên lấy ngân quang lóng lánh toàn bộ phong bế thức pháp bảo, mà ngay cả bộ mặt, đều dùng một trường quỷ dị mặt nạ bằng đồng xanh bao trùm. Tại mặt nạ mặt ngoài nhấp nhô một tầng ẩn ẩn lưu quang, mới có thể phát ra nổi loại bỏ không khí cùng sắt trùng hiệu quả. Xem ra, cổ nhân cũng không giống là chúng ta trong tưởng tượng như vậy vô tri, ít nhất ở chỗ này, đã có nhất định được diệt khuẩn khái niệm do y Lý Diệu âm thầm suy tư. Cái này lục đạo hình người, chính nằm ở giống như là bàn giải phẫu, hoặc như là tế đàn trên bệ đá. Trên bệ đá cố định lấy chính là một gã trần truồng nhân loại. Không biết là bởi vì dược tề tác dụng, hay vẫn là thi triển cái gì trấn hồn bí pháp, người này nhân loại biểu lộ thập phần bình tĩnh, ẩn ẩn còn có một loại rong rạc cảm giác. Dòng điện sinh vật cực không ổn định, Lý Diệu trước mắt ảo giác cũng là thay đổi trong nháy mắt, chưa qua một giây, ảo giác tiêu tán, đã từng nằm ở trên bệ đá nhân loại, nhưng lại trôi nổi tại giữa không trung, hắn trường chuẩn bị dựng thẳng lên. Giống như là độc xà cuồng loạn mụ A, chính diện đối với một tôn phủ du phủ trận tiến hành tu luyện. Cái kia vài tên mặc màu trắng bạc pháp bảo, đeo mặt nạ bằng đồng xanh người, thì là quay chung quanh ta y hàn ở chung quanh, túi đầu ghi chép lấy cái gì. Lý Diệu chú ý tới, những trường bào này quái khách ở bên trong, đã coi nhân tộc, cũng coi yêu tộc, bọn hắn giống như là đối với lẫn nhau sai biệt có mắt không trọng, thập phần nghiêm túc quan sát nghiên cứu lấy. Trôi nổi tại giữa không trung tu luyện giả, thực lực tương đương không tầm thường, nhiều lần đều đột phá âm, đem phủ du phủ trận đánh cho từng mảnh bạo liệt. Những trưởng bào kia quái khách tuy nhiên thấy không rõ lắm biểu lộ, nhưng theo liên tục gật đầu tư thái đến xem, cũng rất là thỏa mãn. Bất quá, cũng không lâu lắm, người này tu luyện giả tiểu kêu thảm một tiếng, từ giữa không trung trùng trùng điệp điệp rơi đập, ôm cái đầu, đầy đất lăn qua lăn lại. Lý Diệu trong nội tâm khẽ động, ánh mắt băn khoăn. Rất nhanh đã tìm được phòng nghiên cứu bên cạnh một trường công tác đài. Công tác trên đài vật phẩm, cơ hồ tất cả đều mục nát, nhưng trong đó một đống hài cốt, Lý Diệu lại phi thường quen thuộc hắn kết cấu cùng công dụng. Đây là tại cổ tu thời đại, dùng để gửi ngọc giản giá gỗ. Thò tay vừa sờ, quả nhiên theo mục nát dưới cây mặt, mò tới một miếng ngọc giản. Tùy ý bày để ở chỗ này ngọc giản, đương nhiên không có khả năng tổn trữ lấy cái gì giá trị liên thành thần thông. Hơn nữa 4 vạn năm đều không có sử dụng, cũng không biết là có hay không còn có thế khu động. Lý Diệu đem ngọc giản ám khấu trừ tại lòng bàn tay, dùng ngón tay cái cẩn thận vuốt phẳng thượng diện linh văn. Đây là bách luyện tông dùng để tẩy trừ phụ trận tiêu chuẩn thủ pháp. Sau một lát, cảm ứng được cứng rắn ngọc thạch thoáng mềm mại đi một tí, phảng phất biến thành một khối nửa cứng lại hổ phách. Lý Diệu đáy lòng cười cười, đem một đám thần niệm xâm nhập trong đó, quả nhiên đọc đến đã đến đại lượng tin tức mảnh vỡ. Lý Diệu nửa híp mắt, đem những mảnh vỡ này từng cái trình hợp, nhưng lại trong một thời gian ngắn thí nghiệm nhật ký. Theo những nhật ký này phân tích, ở chỗ này tiến hành, dĩ nhiên là hạng nhất không thể tưởng tượng nổi thí nghiệm quá khoa trương đi cây ghép linh căn. Linh căn là tu chân giả trụ cột, mỗi một gã tu chân giả đều phải đã thức tỉnh linh căn về sau, mới có thể đạt được phun ra nuốt vào thiên địa linh có thế năng lực, hơn nữa khi bọn hắn ngày sau tu luyện cùng chém giết ở bên trong. Linh căn ưu khuyết cũng có được cực kỳ trọng yếu ý nghĩa, nói ví dụ phóng thích cùng hấp thu thần niệm, tiểu cờ ân ở. Thông qua linh căn để hoàn thành, cách không thao túng các loại pháp bảo, càng là không thể thiếu theo linh căn trong kích đi ra ngoài linh ti. Cho nên, tại Tinh Diệu Liên bang, theo Hải Đồng khi còn bé lên, tiểu phi thường chú trọng linh căn khai độ huấn luyện. Hết thể học tập đều là dùng tăng lên linh căn khai độ làm hạch tâm, trên thị trường NG có đại lượng cường hóa dược tề. Cũng là vì tăng lên linh căn khai độ mà chuẩn bị. Dù vậy, linh căn khai độ đạt tới một, thức tỉnh linh căn, trở thành tu chân giả, như cũng là một kiện hy vọng cực kỳ xa vời sự tình. Tuyệt đại bộ phận người bình thường dù thế nào điên cuồng tu luyện, cuối cùng này cả đời, đều khó có khả năng thức tỉnh linh căn, khống chế hô phong hoán vũ lực lượng. Vốn có hoàn thiện tu luyện lý luận hệ thống cùng các loại dược tề trèo chống hiện đại đều là như thế, tại 4 vạn năm trước cổ tu thời đại. Càng phải như vậy. Tiên lộ mi tờ mu, trở thành tu chân giả so với lên trời cũng khó khăn, nếu không có cơ duyên xảo hợp, hồng phúc trời giáng, người bình thường chỉ sợ tại trong ngộng, cũng không dám hy vọng xa vời trở thành cao cao tại thượng tu chân giả. Nhưng mà, ở chỗ này tiến hành nghiên cứu, nhưng lại muốn đem người bình thường cùng tu chân giả giới hạn, hoàn toàn đánh vỡ tu chân giả có được linh căn, đương tu chân giả tuổi già lực suy, tự nhiên vẫn lạc thời điểm. Linh căn cũng sẽ tùy theo héo rũ. Nhưng mà, tuyệt đại bộ phận tu chân giả, cả ngày ở vào huyết tinh chém giết, có thể không tật mà chết cực nhỏ. Tuyệt đại bộ phận tu chân giả đều tại thịnh thâm niên đều đa chết ta y các loại chém giết, khi đó, bọn hắn linh căn còn ở vào nhất đặc trình độ nếu như, bởi vì tu chân giả vẫn lạc, tự làm cái này một đầu linh căn cũng tùy theo chôn vùi, chẳng phải là rất đáng tiếc nếu như có thể đem những bất hạnh này vẫn lạc tu chân giả linh căn hết thể lấy ra, thấy ghép đến không có linh căn cường tráng võ giả nào vực bên trong, pha y chăng có thể làm cho những cường tráng này võ giả, một bước lên trời, trở thành tu chân giả. Ni Lý Diệu tổng hợp thí nghiệm nhật ký bên trong các loại tư liệu, cuối cùng phân tích ra đến, chính là như vậy một cái điên cuồng ý niệm trong đầu. Không sai, điên cuồng, liền hắn cái này gan lớn bao dung luyện khí sư, đều chỉ có thể sử dụng điên cuồng hai chữ để hình dung. Phải biết rằng, linh căn cùng nguyên anh đồng dạng, cũng không phải một cái chân thật tồn tại khí quan, cũng không phải nói đem một gã tu chân giả đại não giải phẫu ra, có thể đào móc ra một đầu coi như nhân sâm giống như bộ rễ linh căn, là nào đó ở vào khoảng giữa huyết nhục cùng tinh khiết năng lượng tầm đó, huyền diệu khó giải thích khí quan. Liền không nhận ra không đến, vừa muốn như thế nào lấy ra, như thế nào cấy ghép vũng chi, tu chân giả linh căn, mặc dù thật sự có thể lấy ra, như thế nào người bình thường não vực có thể tùy tiện thừa nhận. Lý Diệu nhớ tới Âu Giã Tử rộng lượng trí nhớ mảnh vỡ lần thứ nhất nhảy vào chính mình não vực thời điểm chẳng cảnh. Loại này điên cuồng thí nghiệm, lớn nhất khả năng, chính là tên cường tráng võ giả đại não bị triệt để phá hư, đốt thành ngu ngốc ga theo thí nghiệm nhật ký kết quả đến xem, đúng là như thế. Vô số lần thí nghiệm tất cả đều đã thất bại, mặc dù là thật sự điều chế ra cây ghép linh căn nhân tạo tu chân giả, cũng không có một cái nào có thể sống quá 3 ngày. Kết quả tốt nhất là linh căn tự động héo rũ, võ giả bị đánh nguyên hình, về phần xấu nhất kết quả, vậy thì vô cùng thê thảm rồi.